Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, một chiến thành danh, vạn tộc sôi trào, răng rác, tinh không phá diệt, một luồng tiên quang cuốn qua, dị vực chí tôn đảo mắt mất đi tung tích, để Lâm Giật này một chiêu kiếm chém một cái không, Lâm Giật lông mày nhíu lên, nhìn phá toái tinh không, nơi ấy, có một nói mờ mịt tiên ảnh. Chính nhanh chóng phá không rời đi, bán tiên, một tiếng nỉ non, nói ra này một nói tiên ảnh thân phận, chính là bán tiên, mơ hồ nhìn thấy, dị vực bán tiên thân thể rách nát, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên chịu cực kỳ trầm trọng thương thế, vị này bán tiên, cùng nữ chí tôn giết tới không biết nơi, không biết tung tích, hiện tại đột nhiên xuất hiện cuốn đi trọng thương dị vực chí tôn, để Lâm Giật muốn chém cũng không được. Muốn đuổi theo, Lâm Giật phát, mình không đuổi kịp bán tiên, đuổi tới cũng không phải bán tiên đối thủ, vì lẽ đó không nhúc nhích, mà là hai mắt ngưng tụ nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu tầng kia tầng thời không, rốt cục nhìn thấy một nói thân ảnh chật vật vọt ra. Tôn giả, Lâm Giật lắc mình trên trước, nhẹ nhàng đỡ lấy liền muốn ngã xuống nữ chí tôn, trên mặt lóe qua một ít sốt ruột. Lại như vận dụng bất tử vật chất khôi phục thương thế của nàng. Lại bị nàng nhẹ nhàng ngăn lại, nữ chí tôn mặt cười trắng xám, khóe miệng vết máu loang lổ, trên người một nói vết nứt, xương cốt có thể thấy rõ ràng, chém giết bán tiên, có thể nói đối với nàng thương tổn cực lớn. Thở một hơi, nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, không cần lãng phí bất tử vật chất. Huống hồ, nơi này có không ít các tộc chí tôn quan sát, như nhìn thấy bất tử vật chất tất nhiên muốn mưu tính người, nghe xong lời này. Lâm Giật nheo cặp mắt lại, nhìn lướt qua bốn phía hư vô, không có nhiều lời, đỡ nữ chí tôn nhanh chóng bay xuống. Đồng thời, hỗn độn phân thân cũng quay về rồi, thương thế trên người khôi phục không ít, khí tức xem ra không có trước tiên trước như vậy chật vật cùng suy yếu. Đáng tiếc, để này hai cái chí tôn chạy, Lâm Giật nhìn này trốn vào tinh không vết nứt tiên quang. Mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, xoay người nhìn bên này. Lần này, dị vực đến rồi một vị bán tiên, hai vị chí tôn, lại bị nữ chí tôn cùng Lâm Giật hỗn độn ba người miễn cưỡng giết lui. Không thể không chạy trốn, mang đến dị vực sinh vật quân đoàn càng là hết mức diệt. Có thể nói. Lần này thị nhân tộc chiến khu thắng lợi, nhưng đáng tiếc Lâm Giật không cao hứng nổi, bởi vì, nữ chí tôn một câu nói, để hắn lòng trầm xuống, ta cảm giác được một luồng tiên khí tức, chân chính tiên, không phải này bán tiên, nữ chí tôn sắc mặt nghiêm túc. Báo cho sự phát hiện này, nàng cùng bán tiên ác chiến thời khác, đã từng cảm nhận được một luồng tiên khí tức, đó là chân chính tiên, là chân tiên. Sống sót chân tiên, quá khủng bố, cái này cũng là nàng cuối cùng liều mạng bản nguyên bị hao tổn. Cũng phải trọng thương bán tiên, đem đối phương cho đánh đuổi, bằng không trận chiến này ít nhất còn muốn đánh tiếp nữa. Chân tiên, nhìn này vô số cự lớn tinh không vết nứt, Lâm Giật trên mặt hiện lên một ít nghiêm nghị. Chân tiên, đây là một cái nhân vật đáng sợ, nơi này, không người có thể địch. Trừ phi, mẹ mình nữ oa thức tỉnh, bằng không không có khả năng, cũng còn tốt, nữ chí tôn cảm giác được này cỗ chân tiên một tia khí thế. Đối phương lại chưa hề đi ra, tựa hồ có cái gì hạn chế. Quả nhiên, nữ chí tôn nói ra ngọn nguồn, chỉ vào tinh không vết nứt nói ra, người nhìn kỹ, những kia vết nứt chính đang khoách lớn, tối lớn vết nứt có thể chứa đựng nhiều nhất một vị bán tiên. Hai vị chí tôn lại đây, nếu là có thêm sẽ ở thành vết nứt đổ nát, cuối cùng hai cái tinh hà chỉ thấy thông đạo liền biến mất rồi, nha. Nhìn kỹ, Lâm Giật vẫn đúng là phát hiện những kia vết nứt, chính chậm chậm khoách lớn, tối lớn cái kia tinh hà vết nứt, đủ để chứa đựng một vị bán tiên cùng hai vị chí tôn giáng lâm. Đây chính là vì sao vẻn vẹn đến ba vị chí cường giả nguyên nhân. Nhưng lại một vấn đề đến rồi, Lâm Giật bỗng nhiên nghĩ đến, đối diện tinh hà bên trong, đến cùng có bao nhiêu chí tôn sinh vật, lại có bao nhiêu thiếu bán tiên sinh vật, cái vấn đề này rất nghiêm trọng, thậm chí, để hắn nhớ tới nữ chí tôn nói tới chân tiên khí tức. Loại cảm giác đó thật giống là này vết nứt liền muốn có thể đầy đủ chân tiên giáng lâm mảnh này. Tiên hà thế giới, chân tiên, đánh đến nơi sao? Lâm Dật nội tâm có cường đại cảm giác gấp gáp. Bây giờ, thân là vô địch giáo chủ hắn, có thể bác giết chí tôn. Thế nhưng, hắn còn cảm thấy không đủ, còn thiếu rất nhiều, không nói chân tiên, bán tiên hắn đều không thể chống lại. Nghĩ tới đây, Lâm Dật âm thầm quyết định, nhất định phải mau chóng tích góp đầy đủ nội tình, tiếp tục xung kích thiên môn, muốn vượt càng giáo chủ, hướng chí tôn cảnh khởi xướng xung kích. Giáo chủ sau khi, chính là nghĩ biện pháp vượt qua dưới một tầng thiên môn, vượt qua cực hạn, đạt đến một loại vô hạn tiếp cận chí tôn cảnh giới. Loại cảnh giới này không phải chí tôn, nhưng là một cái quá độ. Chí tôn, thì thực chính là một loại cảnh giới. Thiên môn tầng 18 sau cảnh giới, thiên môn 10 cửu trọng thiên, không phải chí tôn, lại ở hướng về chí tôn tới gần. Siêu càng giáo chủ cực hạn, bước vào chí tôn bước thứ nhất, sau này, đầy đủ muốn xung kích đến 81 tầng thiên, mới thật sự là chí tôn. Cho tới tương lai chí tôn con đường tu luyện, đó là mặt khác một mảnh thiên địa, không phải hiện tại tình huống như vậy. Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, trước mắt chỉ cần xung kích 81 tầng thiên, tất nhiên có thể thành tựu vô địch chí tôn. Bọn họ đến rồi, đột nhiên, nữ chí tôn xoay người, nhìn tinh không nhàn nhạt nói ra một câu. Lâm Dật cùng hỗn độn song song xoay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một luồng lại một luồng ba động khủng bố truyền đến. Các tộc chí tôn đến, bọn họ vốn là đang quan sát, bây giờ nhìn thấy nhân tộc bên này giết thất bại dị vực sinh vật. Tự nhiên hiện thân ra gặp một lần, cái thứ nhất đến chính là tiên điện lão chí tôn Bạch Đế. Kế tiếp đến người, từng cái hung hăng vô cùng, một thân chí tôn uy thế cuồn cuộn tinh hà, bọn họ, đều là chí tôn. Đó là Long tộc lão Long Tôn, bên cạnh chính là Phượng tộc Phượng Tôn, nữ chí tôn nhàn nhạt giới thiệu đến. Một cái Long Tôn, một cái Phượng Tôn, hai đại chí tôn hung hăng vô cùng, một nam một nữ, nam khôi ngô hùng tráng, một song long góc cao chót vót, nữ mạo như thiên tiên, một thân hỏa hồng trường bào, làm nổi bật lên A Na mạn diệu dáng người. Làm cho người ta một loại đáng sợ nóng rực khí cả mơ siêu nữ chí tôn lại là chỉ tay. Giới thiệu nói, đó là ma tôn, quỷ tôn, yêu tôn, Phật tôn, còn có thiên quốc thần tộc một vị tôn giả, còn có ba vị tôn giả là tam tu. Bản thể không biết, lai lịch không biết, chỉ biết nói vẫn trấn thủ ở mảnh này biên hoang, nữ chí tôn một chút vì là Lâm Dật giới thiệu đến. Toàn bộ biên hoang các tộc. Có tới 9 vị chí tôn, mang nữ chí tôn mà nói chính là 10 đại chí tôn. Có thể nói cường đại vô cùng, thế nhưng, Lâm Dật đột nhiên cảm thấy, tiên hà thật giống có chút nhược thế. Đối diện tinh hà thế giới có bán tiên cường giả, mà tiên hà bên trong các tộc, còn không nghe nói có cái nào tộc còn tồn tại bán tiên cường giả. Có lẽ có, ẩn giấu không ra, vì lẽ đó không người biết nói. Những này Lâm Dật đều không rõ ràng, giờ khắc này để ý nhất chính là mấy đại chí tôn đến. Ý muốn như thế nào? Chúc mừng nhân tộc tôn giả. Chúc mừng, từng tiếng chúc truyền đến, để Lâm Dật nội tâm nhất thời khó chịu. Đại chiến thời điểm các ngươi ánh sáng ở bên cạnh xem. Ước gì nhân tộc bị diệt ánh sáng chứ? Đang đại chiến kết thúc, nhân tộc thắng lợi, giết thất bại dị vực đến sinh vật. Thậm chí đánh đuổi một vị bán tiên, hai đại chí tôn, lúc này mới ra tới chúc mừng. Nơi này, hắn làm chủ, nữ chí tôn hơi lùi về sau một bước, cùng hỗn độn phân thân đứng Lâm Dật khoảng chừng, trong giọng nói ý tứ rất rõ ràng. Mảnh này nhân tộc chiến khu, Lâm Dật tới làm chủ, này vừa nói, hiện trường đến mấy đại chí tôn nhất thời lộ ra kinh sợ. Dồn dập đảo mắt. Bắt đầu quan sát Lâm Dật cái này nhân tộc đến, vốn là, bọn họ còn không chút nào để ý Lâm Dật, tuy rằng có thể bác giết chí tôn, nhưng dù sao còn không là chí tôn, có thể hiện tại vừa nghe nữ chí tôn, nhất thời không giống, đây là muốn lấy hắn dẫn đầu, chính là nữ chí tôn đều cam nguyện lui bước, nhường ra mảnh này chiến khu lãnh đạo vị trí. Chí tôn nhượng bộ, không thể không khiến người ta trầm tư. Xin chào chiến tôn, rảnh rỗi đến ta long tộc chiến khu, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Long tôn đầu mở miệng trước, xưng hô Lâm Giật vì là chiến tôn. Hắn, lấy giáo chủ thân bác giết chí tôn, tự nhiên xứng đáng chiến tôn danh hiệu này. Phượng tôn đồng thời mở miệng, cười nhạt nói, ta phượng tộc chiến khu hoan nghênh chiến tôn đến, bất cứ lúc nào xin đợi đại giá, hai người nói xong. Từng người gật đầu, sau đó xoay người rời đi, bọn họ tới nơi này, thì thực chính là gặp một lần Lâm Giật vị này lực có thể bác giết chí tôn mới tấn nhân vật. Một vị nhân tộc đáng sợ chiến tôn, thân cư tam thiên đại đạo tại người, đáng sợ cực kỳ, tương lai tiềm lực vô hạn, mấy đại chí tôn lẫn nhau chào hỏi, xem như là nhận thức một thoáng, sau đó lại dồn dập rời đi, cũng không có quá nhiều dừng lại, nơi này dù sao cũng là chiến khu, biên hoang chiến sự khó lường, thường thường một thoáng xuất hiện dị vực cường giả, không thể không thật cẩn thận. Những này chí tôn, có thể sẽ không dễ dàng rời đi bọn họ trấn thủ chiến khu. Nếu là có dị vực chí tôn cùng cường giả đột nhiên giết vào. Vậy coi như phiền phức, nhìn bọn họ vội vã đến, vội vã đi, Lâm Giật không nói một câu. Vẻn vẹn gật đầu nhìn theo những này các tộc chí tôn rời đi. Hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, đến. Lâm Giật không có nhiều lời. Phất tay thả ra một tòa bàng lớn cung điện, bắt chuyện nữ chí tôn cùng hỗn độn phân thân. Ba người trực tiếp lắc mình tiến vào nhân hoàng điện, tiến hành bí mật hội ngộ. Lần này hội ngộ, không có bất kỳ người nào biết nói. Chỉ có ba người bọn họ, cho dù là thê tử của hắn An Kỳ Nhi cùng con gái Nhược Tiên, đều tự giác không có đi vào. Tuy rằng đi tới Lâm Giật bọn họ cũng không sẽ để ý, nhưng không có đi vào. Cùng lúc đó, biên hoang nhân tộc chiến khu thắng lợi tin tức, rất nhanh sẽ truyền quay lại thiên hà thế giới, nhất thời gây nên vạn tầng sóng lớn. Cái gì, một cái tin, dường như bom nguyên tử bình thường nổ tung, thiên hà vạn tộc chấn động, vô số sinh linh đầu tiên là không tin, tiếp theo khó mà tin nổi. Nhân tộc chiến khu, diệt một cái nhân hoàng điện, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái nhân hoàng cung. Hơn nữa vừa đến biên hoang liền trải qua một hồi kinh thiên huyết chiến. Nghe nói trận chiến đó đánh đầy đủ hơn một tháng thời gian. Thẳng đứng giết đến trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, tin tức truyền đến, nhân tộc bên trong sôi trào. Vô số nhân tộc hưng phấn, an tâm mơ siêu nhân tộc biên hoang chiến khu phát sinh huyết chiến. Tin tức này khiến người ta căng thẳng, nhưng kế tiếp tin tức là phấn chấn. Bộ tộc ta lại một lớn nội tình trấn thủ biên hoang. Hơn nữa giết chết vô số dị vực sinh vật, còn đánh bại một vị bán tiên, thậm chí hai đại chí tôn bị đánh cho tàn phế chạy trốn, hả hê lòng người. Quá kích động, hận không thể ta ngay khi biên hoang, từng cái thanh âm hưng phấn ở nhân tộc bên trong. Lan tràn, vô số nhân tộc tuấn kiệt đều kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể giết vào biên hoang, ác chiến vực ngoại sinh vật, loại này tin tức, giỏi nhất kích thích giờ khắc này nhân tộc, mới vừa trải qua nhân hoàng điện nội tình hết mức diệt tin tức xấu. Hiện tại truyền đến như thế một tin tức tốt, tự nhiên phấn chấn lòng người, nhiệt hay là trong đó một vị tuổi trẻ giáo chủ, dĩ nhiên biết đánh nhau thương một vị chí tôn sinh vật. Thậm chí suýt nữa đem đối phương cho chém giết, tin tức này. Nhất thời truyền khắp chư thiên vạn giới, các tộc khiếp sợ, thật lâu chưa từng tỉnh lại, phảng phất đang ở mộng ảo bên trong, nghe đồn, này nhân tộc thân cư tam thiên đại đạo, cường đại vô địch, giáo chủ bên dưới vô địch, có thể bác giết chí tôn nhân vật, đó là chân chính vô địch, vô số sinh vật nghị luận sôi nổi. Các tộc cường giả trầm mặc, đặc biệt những kia giáo chủ nhóm, mỗi một người đều cảm giác được đau lòng. Bởi vì, người kia bọn họ nhận thức, chính là đến từ địa cầu Lâm Giật, tam thiên đại đạo, cùng lúc đó, nhân tộc bên trong đồng dạng sôi trào, vô số người đột nhiên tỉnh ngộ ra, gần nhất nhân tộc xuất hiện một cái truyền thừa ngọc thụ. Tam Thiên Đại Đạo hoàn chỉnh, khó nói giữa hai người có liên quan gì. Sau đó, nhân tộc cửu lớn hoàng tộc tộc trường, Bách Gia Chư Tử đồng thời hiện thân, bắt đầu giảng giải Lâm Giật lai lịch, thậm chí có ý định vì hắn tạo thế. Đây là một loại đại thế. Chư Tử Bách Gia, cửu lớn hoàng tộc, dĩ nhiên đồng thời vì là Lâm Giật tạo thế. Hơn nữa, theo nữ hoa hậu Duệ Tử Huyên hiện thân, thừa nhận Lâm Giật chính là ca ca của nàng thân phận này. Lập tức nhấc lên một luồng sóng to gió lớn, nhân tộc bên trong chấn động chuyển động, tiên hà các tộc chấn động, đều bị truyền đến những tin tức này chấn động đến mức không nhẹ. Từng cái đang cố gắng tiêu hóa những tin tức này. Vạn tộc sinh linh đều biết nói, nhân tộc, có một vị vô địch nhân kiệt ở biên hoang quật khởi. Hết chương.